Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 874, chương 875 không được. Hòa bình em gái ngươi a. Ares một bàn tay đập vào hủy diệt nhật trên thân. Hô lớn, mau đưa ta biến trở về tới. Triệu Diệu xem trên mặt đất một mặt thống khổ hủy diệt nhật. Thầm nghĩ trong lòng, mèo này cái kia không phải cái kẻ ngu đi. Phiền toái, suy nghĩ một chút, xem ở trong bụng hài tử mức. Triệu Diệu vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi. Cái này cùng hòa bình thế giới có quan hệ gì? Hủy diệt nhật hai mắt sáng lên nói. Người đầy liền không hiểu được. Chấm ngoặc kép, nghe đối phương đem chính mình sinh dục hòa bình lý luận giảng một bên. Triệu Diệu một mặt nhức cả trứng. Hủy diệt nhật kể xong lý tưởng của mình về sau. Lại là một mặt khát vọng nhìn xem Triệu Diệu. Hỏi, người cảm thấy ta nói có đạo lý hay không? A Tha im lặng nói. Lại là một bộ này. Hỏa Sơn cũng theo thở dài một hơi. Bệnh của tên này lại phạm vào. Triệu Diệu lại là con ngươi chuyển nhúc nhích một chút. Nói ra, có. Hủy diệt nhật mừng rỡ. Người cũng cảm thấy ta có đạo lý. Ta đã cảm thấy ta cái này là có đạo lý. Bất quá, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu lời nói gió xoay một cái. Còn nói thêm, người cái này lý luận có chút vấn đề a. Hủy diệt nhật không tin nói. Vấn đề gì? Hủy diệt nhật đối lý luận của mình cùng mộng tưởng suy nghĩ thật lâu. Cảm thấy quả thực là hoàn mỹ vô khuyết. Là trên thế giới tốt nhất tương lai. Giờ phút này nghe được Triệu Diệu nói này có thiếu hụt. Lập tức liền là mặt mũi tràn đầy không phục mà nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu nói ra, người mang thai qua sao? Nghi ngờ qua a, mẹ nó, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu trong lòng thầm mắng. Này biến thái mèo chết. Triệu Diệu nói tiếp, vậy ngươi đem hắn nuôi lớn rồi. Hủy diệt nhật nói ra, cái kia ngược lại là không có. Ta là chính mình sinh chính mình, dùng để bảo mệnh. Bất quá ta trước kia sáng tạo tinh miêu thời điểm, dưỡng dục qua rất nhiều mèo con. Triệu Diệu ngẩn người, phong cách vẽ xoay một cái nói ra. Chỉ là nuôi mèo con là không đủ. Mục tiêu của ngươi rất nhiều là nhân loại. Ngươi muốn làm minh bạch nhân loại vấn đề. Ngươi thử tưởng tượng, nếu như trên cái thế giới này đàn ông chính mình cho mình sinh tiểu hài. Nữ nhân cũng chính mình cho mình sinh tiểu hài. Có phải hay không nguyện ý kết hôn liền thiếu đi rồi? Hủy diệt nhật nghe xong, cảm thấy bề ngoài như có chút đạo lý. Triệu Diệu nói tiếp, huống chi năng lực của ngươi là nam sinh nam, nữ sinh nữ. Nếu như cứ thế mãi, nam nữ hai bên không cần kết hợp. Riêng phần mình liền có thể sinh sôi riêng phần mình hậu đại. Lại biến thành cái dạng gì? Hủy diệt nhật, thế nào? Triệu Diệu giận dữ nói. Ai, được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. Hủy diệt nhật tức giận nói ra. Dựa vào cái gì nói ta không hiểu? Liên quan tới sinh dục vấn đề này ta nghiên cứu rất lâu. Triệu Diệu lắc đầu cảm thán nói. Ai, làm như vậy đi xuống. Sớm muộn thế chiến, toàn cầu tận thế a. Hủy diệt nhật nhịn không được mà hỏi thăm. Vì cái gì? Người nói mò gì đâu? Làm sao lại thế chiến? Triệu Diệu quay đầu nhìn hắn một cái. Muốn nói lại thôi nói. Ai? Được rồi, nói cũng chỉ là nhường ngươi áy náy. Hủy diệt nhật, giả thần giả quỷ, ai? Triệu Diệu thở dài nói. Lại tiếp tục như thế. Đến lúc đó liền là thiên cổ tội mèo. Để tiếng xấu muôn đời a. Ngươi, Hủy diệt nhật trừng mắt Triệu Diệu nói ra. Ngươi có bản lĩnh liền nói cho ta nghe một chút đi. Ta làm sao lại sẽ để tiếng xấu muôn đời rồi? Triệu Diệu nói ra, ngươi gần nhất một mực dùng năng lực này. Chẳng lẽ liền không có cảm giác hiện tại thế giới cùng trước kia khác nhau rồi? Phát sinh rất nhiều không tốt biến hóa. Hủy diệt nhật mờ mịt nói. Không tốt biến hóa. Muốn khó mà nói biến hóa. Chấm ngoặc kép. Giống như rất nhiều người mang thai về sau đều không vui a. Nói nhảm, Triệu Diệu trong lòng âm thầm oán thầm, ai hắn muội đàn ông mang thai có thể hài lòng, mặt ngoài hắn hô to một tiếng. Nói ra, này là được rồi, này cũng là bởi vì vô tính mang thai, đưa đến nam nữ phân liệt, dẫn phát mâu thuẫn xã hội. Hiện đang tức giận, không vui người càng ngày càng nhiều. Đây chính là miêu đầu. Thật hay giả? Nam nữ phân liệt. Đương nhiên là thật. Triệu Diệu nói ra, từ khi ngươi có thể mang thai về sau, ngươi có phải hay không không quá muốn tìm mèo cái rồi? Nói bậy, Hủy Diệt Nhật phủ nhận nói. Ta còn ưa thích mèo cái. Ưa thích à? Triệu Diệu nói ra, vậy ngươi bên trên con mèo cái cho ta xem một chút. Nói, huyễn thuật gợn sóng bên trong. Một đầu Elizabeth đã từ bên ngoài đi vào. Triệu Diệu chỉ huyễn thuật chế tạo Elizabeth nói ra. Ngươi có bản lĩnh đem nàng cho lên. Lên thì lên. Hủy Diệt Nhật hừ lạnh một tiếng. Xông tới liền muốn bên trên mèo cái. Thế nhưng lề mề nửa ngày. Lại cũng không thể thành công. Một bên Triệu Diệu nói ra. Làm sao? Không được. Chờ một chút. Hủy Diệt Nhật thanh âm có chút bối rối. Ta yếu điểm thời gian chuẩn bị. Chuẩn bị cái giám. Triệu Diệu trong lòng cười lạnh. Chúng ta huyễn thuật, ngũ giác đều bị ta thao túng. Nhường ngươi không được ngươi lại không được. Đi cũng không được. Ha ha ha ha. Chấm móc lửng. Một bên cảnh sát trưởng trong lòng xấu hổ. Ngươi là ma quỷ sao? Chuẩn bị nửa ngày. Hủy Diệt Nhật tại phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Một mặt tuyệt vọng nói. Làm sao không được? Triệu Diệu chế tạo huyễn thuật Elizabeth khinh bỉ nhìn Hủy Diệt Nhật liếc mắt. Chậm rãi đi ra, phế vật, hai chữ lại cho nguyên bản liền thương tâm Hủy Diệt Nhật tạo thành to lớn bạo kích tổn. Thương, Triệu Diệu một bên chậm rãi nói ra, vẫn không rõ, người đây chính là mèo đực sinh dục sau đưa tới thận suy kiệt. Dẫn đến nước tiểu đường cảm nhiễm, con đường không thông sướng, cứ như vậy một mực kìm nén ngươi, nín ngươi càng ngày càng đối mèo cái không có hứng thú. Nghiêm trọng đến đâu xuống liền là triệt để không thích mèo cái. Ngược lại sẽ thích được mèo đực. Hủy Diệt Nhật giật này cả mình. A, cái kia, vậy làm sao bây giờ a? Cũng không tiếp tục muốn mang thai. Triệu Diệu nói ra, ngươi về sau mang thai một lần, liền sẽ nghiêm trọng một lần. Không chỉ là ngươi, bị ngươi hạ năng lực người đều như vậy. Thường này dĩ vãng, nam đều ưa thích nam. Nữ đều ưa thích nữ. Nam nữ tự nhiên đối lập. Liền là xã hội phân liệt. Chủng tộc đại chiến á, ta hiểu được. Hủy Diệt Nhật nói ra. Ta muốn đem năng lực của ta cởi ra. Nhưng là có chút đã muốn sinh làm sao bây giờ nha. Một phần nhỏ người vậy liền không có biện pháp. Người bây giờ hết sức trợ giúp còn không có sinh là được rồi. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Nói thí dụ như ta. Thế là tiếp đó, Triệu Diệu cưỡng ép dưới. Hắn thoáng buông ra Hủy Diệt Nhật khống chế. Khiến cho Hủy Diệt Nhật từng cái giải khai Triệu Diệu cùng Ares. Elizabeth bọn hắn những cái kia siêu năng mèo trên người siêu năng lực mang thai. Sờ lên chính mình phục hồi như cũ bụng. Triệu Diệu rốt cục thở dài một hơi. Cảm giác lập tức dễ dàng rất nhiều. Hủy Diệt Nhật nói ra. Tốt, nhanh thả ta đi đi. Ta muốn đi giải trừ những người khác trên người mang thai trạng thái. Triệu Diệu hỏi, người muốn làm sao đi? Hủy Diệt Nhật nói ra, đương nhiên là xuyên toa mộng cảnh đi. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, thật đem hắn thả đi mộng cảnh, coi như hoàn toàn không bị khống chế. Triệu Diệu tự nhiên không nguyện ý nhẹ nhàng liền đối đầu. Phương rời đi. Triệt để đã mất đi khống chế Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại. Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.